quan tâm độc thân cậu, mỗi người có trách. Các ngươi một chút đều không quan tâm một chút độc thân cậu ý tưởng. Hắn nhịn không được oán giận. Cố Hoài trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, nhẹ nhàng quân tử bất quá như vậy, tâm tình thập phần tốt cười nói, ta cảm thấy, ngươi đại khái đời này, đều chỉ có thể làm độc thân cậu. Ngoa tào. Hứa Nặc trừng lớn đôi mắt, Cố Hoài lời này quả thực chính là ở trong lòng hắn thọc dao nhỏ a. Ba người đã tới rồi sân bay đại sảnh, bên ngoài đều là chờ cơ người, một đám người nối đuôi nhau mà ra, mà ở nhiều người như vậy bên trong Lạc Sinh cùng Cố Hoài không thể nghi ngờ là nhất thấy được hai người. Cố Hoài không hề nghi ngờ là cái trời sinh giá áo tử, hắn dáng người hoàn toàn phù hợp hoàng kim phần trăm, thượng thân ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi cắt may thích đáng, thập phần phục tùng gián phục ở trên thân thể hắn, đem hắn y hạ kiện mỹ dáng người hoàn toàn thể hiện rồi ra tới, thập phần gợi cảm. Ở hắn phía dưới là một cái cùng sắc quần dài, hắn đem áo sơ mi và táo chắt ở trong quần, sấn đến hắn vai rộng eo thon. Một thân quý khí, xuất sắc hơn người, đi ở trong đám người, tuyệt đối là hạc trong bầy gà cái kia. Mà hắn bên cạnh Lạc Sinh, đoạt được đến chú mục một chút cũng không thể so hắn thiếu, ăn mặc bạch đi hải váy đỏ nàng, thập phần minh diễm động lòng người, tiểu tiếu thanh lệ. Hơi cuốn cập cái mông đại cuộn sóng tóc quăn sấn đến nàng màu da trắng nón mà hồng nhuận, một khuôn mặt mị đến không hề tì vết, đó là không hề góc chết mỹ lệ. Một đôi con ngươi sinh thật sự động lòng người, hơi hơi đảo qua tới liếc mắt một cái, khiến cho người nhịn không được trong lòng một tô. Hai người kia, tùy tiện một cái đứng ra, kia đều là nhất dẫn người chú mục cái kia, chờ hai người đứng chung một chỗ. Cái loại này hút tình năng lực, quả thực là phiên cái lần, tự mang đèn tụ quang hiệu quả. Hai người này vừa ra tràng, cái loại này xuất sắc khí chất, tức khắc liền ở sân bay khiến cho xôn xao, ngay cả cùng bọn họ cùng cơ hành khách đều nhịn không được đánh giá bọn họ. Trong lòng nói thầm đây là từ đâu ra minh tinh. Hứa Nặc túi đầu nhìn nhìn chính mình, hắn là một thân trung quy trung cụ Tây Trang, bộ dáng cũng coi như là tiểu anh Tuấn, đã từng cao trung thời điểm vẫn là lớp học ban thảo. Chính là, hắn vừa đứng tại đây hai người bên người, những người khác căn bản sẽ không chú ý tới hắn tồn tại. Ta như thế nào liền không như vậy đẹp. Hắn nhịn không được cảm thán, chỉ có thể an ủi chính mình, mặt là trời sinh, nhưng là hắn có sự nghiệp a. Ba người vừa ra tới, Hứa Nặc nhìn đến bên ngoài chờ cơ người nhịn không được sửng sốt, biểu tình có chút kỳ quái nói. Lạc Sinh, ngươi đã như vậy đỏ sao? Liên em mở quốc đều có ngươi fans. Liếc mắt một cái vọng qua đi, ở chờ cơ kia phiến, có một đám người đặc biệt thấy được, bên trong có người da vàng người da trắng, còn có người da đen người. Này đó bất đồng màu da người tụ tập ở bên nhau, chính nhìn chằm chằm lối ra, một bộ nhón chân mong chờ bộ dáng. Trước nhất biên người giơ một cái thật lớn đèn bài, bên trên dùng Z văn rất lớn viết hai chữ. Lạc Sinh. Này hai chữ thật sự là quá thấy được, Hứa Nặc bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Chẳng lẽ là ạ lỉn si ạ tiếp cơ người? Hứa Nặc bên này kỳ quái, bên kia ạ lỉn si ạ tiếp cơ người còn kỳ quái, như thế nào trừ bỏ bọn họ tiếp cơ, còn có một nhóm người lại tiếp cơ. Chính là này nhóm người, xem bọn họ trang điểm, không lớn giống A, một đám thoạt nhìn tuổi đều rất nhỏ, còn không có ra trường học đi. Chương 134. Trải qua một phen dò hỏi, đại gia mới biết được. Không phải ạ lỉn xì ạ có hai nhóm người tới đón cơ, mà là mặt khác kia một đám người trẻ tuổi thật đúng là Lạc Sinh fans. Nay không, Lạc Sinh vừa ra tới, một đám người liền vây quanh lại đây, biểu tình thực hưng phấn, thực kích động, hoàn toàn chính là một bộ cuồng nhiệt fans bộ dáng. Giao giao, giao giao. Một đám người, gì khẩu âm đều có, la hét một ngụm dương mùi vị khẩu âm, học Z quốc giao phần nhóm, kêu Lạc Sinh giao giao, kêu biệt nữ khẩu âm, quả thực làm người nhịn không được muốn cười. Phần 110. Bên trong đương nhiên cũng có Z quốc lưu học sinh, kia từng ngụm thuần khiết hoa hạ ngữ, nghe tới liền phá lệ thân thiết. Lạc Sinh làm minh tinh, tuy rằng tính tình kiều mềm một ít, nhưng là ở fans trước mặt vẫn là rất có thần tượng bộ dáng, vóc dáng cũng đủ cao gầy nàng đứng ở trong đám người, cả người tự mang theo tụ quang chờ hiệu quả, đối đãi fans thái độ cũng rất là thân thiết, vẫn luôn đang cười, mi mắt cong cong. Nga, Mỹ lệ cô nương, Mỹ lệ đông phương cô nương. Trực diện nàng mấy cái ngoại quốc fans thấy nàng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng một kích. Một lòng khoảnh khắc run a, bị mị đến không muốn không muốn, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng. Giờ khắc này, không kiện tụng em mở quốc người vẫn là y hề quốc người, bọn họ biểu tình đều đạt tới rất cao trình độ thượng tương nhất trí. Lạc Sinh thao một ngụm cũng không thuần thục y hề ngữ cùng các fan nói cảm ơn, nhưng là liền tính nói được có điểm chậm, nàng khẩu âm lại là thuần khiết anh thức tiếng Anh. Đây là bởi vì cố gia người rất nhiều người đều là ở y hề quốc lưu học, mà nàng tiếng Anh là đi theo cố gia người học. Kia đoạn thời gian cả nhà đều đối nàng nói tiếng Anh, lại nói tiếp quả thực nghĩ lại mà kinh. Cố gia người bên trong Cố Hoài nhưng thật ra ngoại lệ, hắn lúc trước là ở M quốc đại học, đọc 4 năm. Lạc Sinh biểu hiện đến thập phần tự tại tùy ý, thân là minh tinh,

bên trên nhiễm một tầng bạch xương, thoạt nhìn thập phần mê người. Lạc Sinh không nhịn xuống xả một viên đặt ở trong miệng nếm một chút, tức khắc ngọt tư tư tư vị đôi đầy toàn bộ khoang miệng, ngọt đến nàng nhịn không được hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra một cái thập phần hưởng thụ biểu tình tới. Giang giác. Rộn trong tay công cụ không ngừng phát ra rắc rắc thanh âm, hắn một đôi mắt sáng lấp lánh, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem, ở đẹp nhất kia một khắc ấn xuống quay chụp kiện. Một bộ quay chụp xong, lại trở về đổi cái thứ hai. Đó là một kiện liễu màu xanh lục váy, sấn đến Lạc Sinh thập phần thanh lệ kiều tiếu, thanh thuần khả nhân. Rộn làm Lạc Sinh tự tại tùy ý một chút, làm nàng tùy tiện tại đây quả nho trên núi chơi, Lạc Sinh liền thật sự ở chơi. Thái dương có điểm phơi, ở trên đường thấy một ít hoa dại. Nàng ngồi xổm xuống hái được một đống phùng ở trong ngực, sau đó ngồi ở một bên bên dòng suối nhỏ, một đôi chân ruồi ở trong nước, bắt đầu biên vòng hoa. Nàng tổng cộng biên hai cái, một cái treo ở chính mình trên đầu, sấn tươi mới váy, cả người như là từ cỏ xanh đàn hoa bên trong đi ra tinh linh giống nhau. Một cái khác vòng hoa, nàng đặt ở trong rổ. Này bên cạnh là một tòa rừng rậm, thường xuyên sẽ có khách không mời mà đến quang lâm này tòa quả nho viên. Một con sóc từ rừng rậm nhảy nhót chạy ra, trong lòng ngực còn ôm một đại viên hạt thông. Vừa lúc liền cùng Lạc Sinh bọn họ gặp được. Sóc con quay đầu tới, một đôi đậu đại đôi mắt chớp há chớp há chớp, đại gia tựa hồ đều thấy nó bị dọa chạy cảnh tượng. Lạc Sinh đem đôi tay bối ở sau người, cười nói, ngươi hảo a. Chi chi chi. Vượt qua đại gia dự kiến, sóc con không những không có chạy trốn, ngược lại trực tiếp nhảy tới Lạc Sinh trên người, ở trên người nàng bò một vòng, cuối cùng ngừng ở nàng trên vai. Lạc Sinh ngoài quá đầu tới, tiểu gia hỏa một khuôn mặt liền dán ở nàng trên mặt, chọc đến Lạc Sinh một trận cười khẽ. Sóc con ngừng ở nàng trên vai, Lạc Sinh cũng không còn nó, một người một chuột tiếp tục đi phía trước đi. Lạc Sinh đi tới đi một chút sẽ tháo xuống một chuỗi quả nho tới, ở bên cạnh dòng suối rửa rửa, từng viên tinh ánh dịch tấu, sau đó chính mình ăn một viên, uy một viên cấp sóc con. Nàng còn lấy dư lại hoa dại, biên một cái nho nhỏ vòng hoa cấp sóc con mang lên, này một người một chuột đều mang một cái vòng hoa, thoạt nhìn thật sự là coca. Tập phết. Rộn trong lòng kêu to hoàn mỹ. Cầm máy quay phim không ngừng một màn lại một màn chụp được tới, này mấy chương ảnh chụp thật sự là thật tốt quá. Chỉ chụp tam bộ trở lên, mọi người đều mệt đến không được, nhưng thật ra vốn nên mệt nhất Lạc Sinh thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, tinh thần mười phần, phơi thái dương sau một khuôn mặt nhiễm một tầng khỏe mạnh màu đỏ. Kia trắng non da thịt, quả thực làm mặt khác nữ nhân nhìn sắp ghen ghét đã chết. A Hoài. Phần 115. Lạc Sinh dẫn theo rổ chạy chậm lại đây, hứa nặc xem nàng trần trụi một đôi chân, nhịn không được nói, tổ tông, ngươi có thể chậm một chút sao? Lạc Sinh đối hắn cười một chút, sau đó cầm vừa rồi biên một cái khắc vòng hoa mang đến cô Hoài trên đầu, đánh giá liếc mắt một cái, mi mắt cong cong nói, đẹp. Trong đám người có người nhịn không được đang cười, Lạc Sinh mang vòng hoa như là một cái hoa tiên tử giống nhau, chính là này vòng hoa mang ở anh Tuấn cao lớn cô Hoài trên đầu, liền không phải như vậy hồi sự, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Cô Hoài lại là không thèm để ý những người khác ánh mắt, hắn rôi tay xoa xoa vòng hoa, hỏi Lạc Sinh. Chuyên môn cho ta biên. Lạc Sinh thật mạnh gật đầu, cười tủm tỉm nói, lần trước ở bờ biển ngươi cũng cho ta biên một cái. Cố Hoài cười, một đôi hẹp dài con ngươi như là chuế đầy ngân hà giống nhau, nói, cảm ơn, ta cảm thấy rất đẹp. Hắn này cười, chung quanh nữ tính công nhân chỉ cảm thấy trong lòng một kích, quả thực bị hắn xoáy đến khép không được chân. Mang vòng hoa cố ảnh đế ai nói không xoáy. Quả thực xoáy đã chết, cái loại này mặt mày như họa cảm giác trực tiếp đạt tới đỉnh điểm, một cái viết hoa tô tự. Một bên hứa nặc điểm môi, cảm thấy chính mình lại bị tắc một chén tràn đầy cầu lương. Buổi tối bọn họ liền ở trang viên nghỉ ngơi, toàn bộ trang viên giống như là một cái lâu đài giống nhau, phá lệ hoa mỹ, nơi này chính là thuộc về rổ quả nho trang viên. Buổi tối bọn họ ăn chính là bò bít tết, Lạc Sinh muốn một phần bảy phần thục, ăn xong cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn là không có Chu Thuệ Mận A-di hầm cà chua thịt bò nạm ăn ngon, hơn nữa phân lượng còn đặc biệt thiếu. Hầm tốt cà chua thịt bò nạm có thể so cái này ăn ngon nhiều. Hút no rồi nước canh thịt bò nạm thịt bọc một tầng cam vàng sắc màu canh, ăn lên thanh toan không trắng ấy, miên bản thật tốt ăn. Ân, ngấm lại đều phải chảy nước miếng. Cơm chiều chỉ ăn một chút, sợ nàng buổi tối đói, Cố Hoài cầm một ít bánh mì phóng nàng trong phòng, nướng bánh đến vừa lúc, bên trong kẹp chua chua ngọt ngọt nho khô, một ngụm cắn đi xuống tràn đầy hương mềm mạch mùi hương còn có thơm ngọt nho khô. Buổi tối Lạc Sinh ngồi ở ghế trên ăn bánh mì, nghe thấy ngoài cửa sổ thịch thịch thịch vang, thanh âm kia đặc biệt nhẹ. Nếu là đổi thành những người khác căn bản là nghe không thấy, chỉ là Lạc Sinh đương nhiên không phải những người khác, thanh âm một vang lên nàng liền nghe thấy được. Thứ gì? Nói thầm một tiếng, nàng đi đến phía trước cửa sổ, sau đó thấy một trường dán ở trên cửa sổ tiểu chuột mặt. Lạc Sinh. Nàng vội vàng đem cửa sổ mở ra, sau đó liền thấy một con, hai chỉ, ba con. tổng cộng có 15 chỉ sóc từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, một đám bộ dáng cùng chiều nay thấy kia chỉ, quả thực chính là giống nhau như lúc, nhìn hoàn toàn chính là thân huynh đệ, ngay cả trên tay cũng mỗi cái đều phủng một viên tùng quả. Trên mặt đất phô sạch sẽ mềm mại thảm, Lạc Sinh trực tiếp ngồi dưới đất, nàng vươn tay, có một con sóc nhảy đến tay nàng đi lên, nàng liền biết, này chỉ chính là buổi chiều kia chỉ sóc con. Rồi tay điểm điểm sóc con cái mũi, Lạc Sinh hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Sóc con đem trong lòng ngực ôm tùng quả gác ở nàng trong tay, sau đó mặt khác sóc cũng sôi nổi nói theo, đem sóc toàn bộ ném Lạc Sinh trên người, lập tức, Lạc Sinh trên người liền treo đầy sóc, đầu gối cũng phủ kín tùng quả. Lạc Sinh hỏi, đây là tặng cho ta. Sóc con chi chi chi kêu một tiếng, hai sườn tròm râu run á run á run. Lạc Sinh nhịn không được thoải mái cười, nói, cảm ơn ngươi, ta thực thích ngươi lễ vật. Nàng nghĩ nghĩ, đem sóc con nhóm gác trên mặt đất, chính mình đi đem trên bàn kia bao bánh mì lấy lại đây, cầm một mảnh ra tới phân cho đại gia ăn, nói, đây là tiểu mạch bánh mì, đặc biệt ăn ngon, này bên trên nho khô cũng đặc biệt ăn ngon, các ngươi cũng nếm thử a. Cho nên, chờ Cố Hoài tiến vào thời điểm, liền đối thượng một đôi đen nhánh mắt to hơn nữa 15 song đầu đại đôi mắt, này 16 đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, làm Cố Hoài nhịn không được đánh cái giật mình. Sau đó hắn mới thấy này đó đôi mắt chủ nhân là cái gì, nguyên lai là từng con sóc con, một đám bò ở Lạc Sinh trên vai, trên đùi, còn có một cái to gan lớn mật bò ở nàng đỉnh đầu. Hiện tại, nay một người 15 chỉ chuột tất cả đều nhìn chằm chằm nàng xem. Cố Hoài. Chương 137. 15 chỉ sóc nhan sắc đều là màu vàng, đôi mắt chỉ có cây đậu lớn nhỏ, ô chăm chú, chúng nó vóc dáng cũng thực nhỏ xinh, nhưng là phía sau lại kéo cùng chúng nó thân hình thực không tương xứng lông xù xù đôi to. So chúng nó thân thể còn muốn lớn hơn vài lần, tổ hợp lên lại không cho người cảm thấy quái dị, ngược lại thoạt nhìn ngây thơ chất phác, thập phần đáng yêu. Này đó đuôi to ở trước mắt hoàng a hoàng a hoàng, thoạt nhìn lông xù xù, đặc biệt hảo sờ bộ dáng, Lạc Sinh một cái không nhịn xuống, duỗi tay một tay đem một con cái đuôi ôm tới rồi trong lòng ngực, xúc cảm cùng nàng tưởng tượng như vậy hảo, mềm mại ấm áp, như là một cái thập phần ấm áp vây cổ giống nhau. Cố Hoài nhìn ở trên người nàng loạn bò này 15 chỉ vật nhỏ, nói: ngươi nói chúng nó là chuyên môn tới tìm ngươi. Lạc Sinh gật đầu, nói, chúng nó trả lại cho ta mang theo lễ vật, ngươi xem này đó tùng quả chính là bọn họ đưa ta. Nói chúng nó đột nhiên chạy tới, còn dọa ta nhảy dựng. Nàng trong tay phủng một cái sóc con đưa tới Cố Hoài trước mắt, nói, A Hoài, ngươi thấy bọn nó hảo manh à, còn có cái này xóa tung đuôi to hảo hảo sở, mềm mụt. Trên tay nàng sóc con không tự giác loạn choạng cái đuôi đảo qua liền quét tới rồi Cố Hoài trên mặt. Cố Hoài nhịn không được sau này lui một chút thân mình. Rất đáng yêu. Nhìn Lạc Sinh hưng phấn vui mừng bộ dáng, Cố Hoài gật đầu phụ họa một câu. Lại nói tiếp, này 15 cái vật nhỏ thoạt nhìn đích xác thực manh, xoa tung đôi to lung lay, thân mình lại là nho nhỏ một con, đặc biệt là chúng nó top 5 top 3 bỏ ở Lạc Sinh trên người, này phó cảnh tượng thật sự là làm thấy nhân tâm đầu đó là mềm nhũn. Vừa mới bắt đầu Cố Hoài tiến vào thời điểm, này nho nhỏ ra hỏa còn có chút sợ hắn, tất cả đều tránh ở Lạc Sinh phía sau. Vươn đầu nhỏ tới đánh giá hắn. Hiện tại Cố Hoài ở chỗ này ngồi trong chốc lát, đại khái là quen thuộc, này đó vật nhỏ lá gan nhưng thật ra lớn lên, động tác nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Có một con bởi vì chưa kịp cướp được Lạc Sinh bả vai vị trí sóc con liền theo dõi hắn, đầu tiên là thử hướng trên người hắn bò hai bộ, xem hắn không có gì phản ứng, lá gan lớn hơn nữa, vạch một tiếng liền thoán thượng Cố Hoài bả vai. Chi chi chi. Sóc con chiếm Cố Hoài một bên đầu vai, thập phần đắc ý phát ra âm thanh. Lập tức phải tới rồi mặt khác sóc con hâm mộ. Chi chi chi. Trừ bỏ một bên bị chiếm cứ bả vai, Cố Hoài trên người còn có một cái khác bả vai. Lập tức phía dưới mấy chỉ sóc con liền vì Cố Hoài bên kia bả vai vị trí đánh thành một đoàn, xóa tung cái đuôi đem chúng nó cái, đều xem không yêu thấy chúng nó thân thể, chỉ có thể thấy từng điều đuôi to lắc qua lắc lại. Cuối cùng là một cái màu vàng trên lưng có ba điều màu nâu trường văn tiểu gia hỏa đắc y rào rạt bỏ lên trên nó bả vai. Ai, sóc tộc đàn bên trong cũng là có rất là tàn khốc tranh đấu. Mặt khác tiểu gia hỏa không có cướp được bả vai vị trí, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, một đám bò ở hắn quấn lên tới trên đùi, có nghịch ngậm còn treo ở cánh tay hắn thượng, Cố Hoài này một thân giá trị mấy trăm vạn xiêm y liền thành này đó tiểu gia hỏa món đồ chơi. Cố Hoài nhịn không được muốn cười, hắn cũng cầm một cái bánh mì xé uy trên người này đó tiểu gia hỏa nhóm, một đám lười biếng ghé vào hắn trên người, xóa tung đôi to riêu a, như vậy. Căn bản chính là ở chủ động yêu cầu người đi sờ lên như lúc ca, sau đó đã bị chúng nó kia mềm mại đuôi to cấp chinh phục. Sóc con nhóm lại đây cũng là rất có lễ phép, một người mang theo một cái đại đại tùng quả, liền như vậy tùy ý rơi trên mặt đất mềm mại thảm. Cố Hoài cầm một cái lại đây, này đó tùng trái cây tương đều đặc biệt hảo, một cái ước chừng có nắm tay như vậy lớn nhỏ, này đó sóc cầm móng vuốt nhỏ ôm, cái kia đầu, kia lớn nhỏ, đều mau so chúng nó lớn. Tùng quả bên trong hạt thông cũng rất nhiều, để sát vào vừa thấy bên trong tất cả đều là tràn đầy hạt thông, từng viên hạt thông còn đặc biệt no đủ, chỉ là toàn bộ tùng quả màu nâu vậy cấp che khuất. Cố Hoài bẻ lộng một chút, hơn nửa ngày mới bẻ ra tới mấy viên, toàn bộ đưa cho Lạc Sinh, nói, ta nhìn xem có hay không thiết sao sao công cụ có thể đem bên trong hạt thông lấy ra, này đó hạt thông thực no đủ, chính là phân lượng thiếu một chút. Lạc Sinh đem hạt thông nhét vào trong miệng, không trải qua xử lý hạt thông ăn lên không có như vậy hương, nhưng là vẫn là rất thơm giòn, cũng rất được Lạc Sinh tâm. Nàng xem Cố Hoài làm cho có điểm khó khăn, duỗi tay cầm hai cái lại đây nắm ở trong tay trực tiếp méo, hai cái tùng quả lập tức liền biến thành mảnh vụn, chỉ còn lại có bên trong no đủ hạt thông, từng viên rừng ở Lạc Sinh trắng như tuyết trong tay. Cố Hoài. Lạc Sinh đem bên trên tùng quả tiết thổi khai, phùng bên trong nhân hạt thông hiến vật quý dường như đưa đến Cố Hoài trước mặt, nói, man ăn ngon, ngươi nếm thử. Cố Hoài vui vẻ tiếp thu, nói, nếu nhiều một chút, lột ra tới gia công xử lý một chút, hạt thông sẽ càng hương một chút. Chi chi chi. Xem bọn họ ăn, sóc con nhóm nhưng thật ra nhịn không được thèm đi lên, Lạc Sinh cùng Cố Hoài liền một bên ăn, một bên đầu uy này mấy cái vật nhỏ, hơn nữa bánh mì tiết. Này đó vật nhỏ thực mau ăn đến cái bụng nhi tròn xoe, mở ra móng vuốt, tứ chi mở ra nằm ở bọn họ hai cái trên người. Lạc Sinh vươn ra ngón tay chọc một chút trên đùi một con sóc con phì đô đô cái bụng, kia cái bụng lập tức hoảng a hoảng a hoảng, sóc con có chút không vui, đem cái đuôi cái ở bên trên. Hai người 15 chỉ sóc ăn đến nhưng thật ra vui vẻ, Cố Hoài xem thời gian không còn sớm, làm Lạc Sinh sớm một chút nghỉ tạm, đem 15 chỉ không muốn nhúc nhích sóc con phóng tới nàng trên giường, lúc này mới rời đi. Chờ ngày hôm sau Lạc Sinh tỉnh lại thời điểm sóc con nhóm đã không thấy bóng dáng, nhưng là ở nàng mép giường ngăn tủ thượng, còn lại là phóng một phen dùng lá xanh nâng màu đỏ quả mọng. Loại này màu đỏ quả mọng nho nhỏ, đại khái chỉ có đuôi chỉ đầu lớn nhỏ, nhan sắc là đỏ tươi, bên trên còn dính tinh ánh dịch thấu xương sớm. Lạc Sinh đi xuống giường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mới phát hiện chính mình tối hôm qua không có quan cửa sổ. Này đó quả mọng đại khái là sóc con nhóm đưa tới, một đám hương vị cực hảo, ăn lên ngọt tư tư. Lại mang theo một loại thập phần tự nhiên mà thanh hương, cũng không cảm thấy ngọt nhị. Quay chụp tiếp tục, hôm nay tổng cộng muốn chụp 4 bộ xiêm y, nhan sắc vẫn là tiểu tươi mát màu xanh lục, đó là một loại thập phần tự nhiên tươi mới nhan sắc, nếu là nhan sắc hắc một chút, nhưng thật ra có vẻ chính mình ảm đạm không ánh sáng. Chỉ là Lạc Sinh làn da bạch, vánh nhuận thông thấu, nhưng thật ra càng sấn đến nàng như là một gốc cây duyên dáng yêu kiều hoa tươi giống nhau, cả người đều lộ ra một loại thanh xuân rào rạt khí chất, lại mang theo một loại mộng ảo duy mỹ cảm giác. Đây là dồn muốn quay chụp ra tới cảm giác, đồng thoại rừng rậm bên trong đi ra ăn mặc màu xanh lục váy dài tinh linh, như vậy mộng ảo duy mỹ, như vậy mỹ lệ mê người. Mà ngày hôm sau, Lạc Sinh biểu hiện ra ngoài loại cảm giác này càng thêm khắc sâu, nàng hoàn toàn bung ra, cả người cùng thiên nhiên tựa hồ dung ở cùng nhau, dồn bắt đánh ra tới ảnh chụp, nàng liền thật sự như là từ quả nho lâm trang viên bên trong đi ra tinh linh giống nhau, người cùng tự nhiên bày ra tới một loại vô cùng hài hòa không khí. Ngày này quay chụp địa điểm là ở quả nho trang viên bên cạnh rừng rậm, xâm lập là cây cối cao to, trên mặt đất mọc đầy xanh um xanh biếc lùm cây, càng phía dưới hơi hơi phiếm màu vàng cỏ dại, có bị màu vàng tùng diệp bao trùm, còn có màu đỏ quả mọng điểm xuyết ở trong đó, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Lạc Sinh vẫn là trần trụi một đôi chân, trắng nón mu bàn chân thượng có thể thấy bên trên màu xanh lơ mạch máu, nhìn qua rất là yếu ớt bộ dáng. Hứa Nặc lại phát sầu, trang viên thường xuyên có người xử lý. Quả nho trong vườn hòn đá đại đa số đều bị rửa sạch đi ra ngoài, chính là này rừng rậm liền không giống nhau, ai biết kia thật dày cỏ dại phía dưới là cái gì. Quay chụp bắt đầu, nay tòa rừng rậm ngày thường không có người tiến vào, cho nên cây cối bụi cỏ này đó rất là tươi tốt, bởi vì muốn ở chỗ này quay chụp, ngày hôm qua liền có người tới rửa sạch qua, nhưng là đỉnh đầu ánh mặt trời bị cây cối cao to che lấp, toàn bộ rừng rậm cho người ta một loại thực dâm mát cảm giác. Tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo a. Hứa Nặc nói thầm. Chờ hắn bản thân nói thầm xong, hắn nhịn không được chụp một chút miệng mình, nói phi phi phi, tốt linh, hư không linh. Hôm nay quay chụp vẫn là thực thuận lợi, cho nên cho một chút thời gian làm Lạc Sinh nghỉ ngơi, chờ hô tạm dừng, Hứa Nặc vội vàng chạy đến Lạc Sinh bên người đi xem nàng chân. Trắng nón chân vẫn là giống nhau trắng nón, bên trên liền điểm vệt đỏ đều không có, càng đừng nói mặt khác càng nghiêm trọng vết thương. Hứa Nặc không thể tin tưởng lại nắm Lạc Sinh chân tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng bị Cố Hoài trừng mắt nhìn vài mắt. Lạc Sinh hút trong miệng băng băng lương lương coca, mơ hồ không do nói, Hứa ca, ngươi yên tâm đi, ta da dày thịt béo, sẽ không có việc gì. Như vậy một đôi trắng non chân nhìn qua giống như là tinh mỹ bạch sứ giống nhau,

chợt ý thức được khẳng định là Chu Huyền Tâm nói cho nàng, tức khắc trên mặt lộ ra một cái chua xót tươi cười tới. Thật là, ta đều cùng ngươi lão sư nói, làm nàng đừng cùng ngươi nói. Lạc Sinh rồi nói, Thẩm lão sư ngài bị bệnh, ta này làm vãn bối khẳng định muốn tới xem một chút ngươi a, ngài. Ngài là sinh bệnh gì? Lời nói đến bên miệng, Lạc Sinh đột nhiên không dám hỏi, cảm thấy có điểm sợ hãi. Thẩm Nhất Hà lại là biết nàng muốn hỏi cái gì, nàng sờ sờ chính mình mặt, nói, thực xấu đi. Lạc Sinh vội nói, không có, ngài cười rộ lên vẫn là như vậy đẹp. Thẩm Nhất Hà cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng Chu lão sư nói giống nhau, miệng chính là ngọt. Lạc Sinh ngồi xuống cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, thực mau Thẩm Nhất Hà trên mặt liền lộ ra mệt mỏi biểu tình tới, Lạc Sinh làm nàng nghỉ ngơi, chính mình cùng Cố Hoài rời đi, Chu Huyền Tâm đưa bọn họ ra tới. Chờ ra phòng bệnh, Lạc Sinh nhịn không được hỏi, lão sư, Thẩm lão sư nàng đây là sinh bệnh gì? Như thế nào, thoạt nhìn, có điểm nghiêm trọng. Chu Huyền Tâm thở dài, mang theo bọn họ đến một bên ghế trên ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, là khí quan suy kiệt, vừa mới bắt đầu chỉ là thận suy kiệt, nhưng là hiện tại mặt khác khí quan cũng chậm rãi suy kiệt lên. Bác sĩ nói, nàng nhiều nhất sống không quá một năm. Lạc Sinh sửng sốt. Sống không quá một năm. Đây là lần đầu tiên Lạc Sinh như thế tiếp cận tử vong, ý thức được tử vong, trong nháy mắt này, nàng cảm thấy chính mình cơ hồ cảm thấy không thở nổi. Cố Hoài ý thức được nàng cảm xúc không đúng, duỗi tay bắt lấy tay nàng, trấn an tính vỗ vỗ, Lạc Sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng hơi hơi hé miệng, do dự mà hỏi, không có cách nào sao? Chu Huyền Tâm cười khổ, nói, không có cách nào, đã tới rồi thời kỳ cuối. Nàng cái này bệnh đã được 5 năm, vừa mới bắt đầu làm thận nổ chồng, chính là ai biết phía sau bệnh tình lại chuyển biến xấu lên. Bác sĩ nói qua, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, không cần kịch liệt vận động, thân thể của nàng sẽ chỉ chịu đựng không nổi. Chính là nàng. Nói tới đây, Chu Huyền Tâm chóp mũi có chút lên men, liên quan thanh âm cũng có chút khàn khàn, nàng dừng một chút mới nói. Chính là nàng không muốn từ bỏ vũ đạo, đặc biệt là kia chi trong tay vũ. Lạc Sinh nhớ tới lần trước gặp mặt thời điểm, nàng nhảy trong tay vũ cho chính mình xem bộ dáng. Khi đó Thẩm Nhất Hà, nàng giống như là một con vui sướng con bướm, nàng ở người trong lòng bàn tay khởi vũ, nàng dáng múa tràn ngập vui sướng, tràn ngập nàng đối vũ đạo nhiệt tình, cả người giống như là ở sáng lên giống nhau. Như vậy nàng, làm người căn bản nhìn không ra tới, thân thể của nàng đã sinh bệnh, thậm chí mỗi một lần khiêu vũ khả năng đều là ở tiêu hao nàng số lượng không nhiều lắm thọ mệnh. Nàng nhảy đến, khoái hoạt như vậy. Lạc Sinh nửa ngày mới từ tin tức này phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Chu Huyền Tâm, nói, lao sư, Thẩm lao sư nàng. Chu Huyền Tâm nhìn nàng, cười khổ nói, ta biết ngươi không muốn nhảy trong tay vũ này điệu nhảy, nhưng là, Nhất Hà lớn nhất mộng tưởng. Chính là muốn nhìn thấy chúng ta Z quốc vũ đạo có thể bước lên quốc tế sân khấu. Mà này chi trong tay vũ, là nàng tiêu phí nàng cả đời tâm huyết biên đạo, nàng hiện tại nhất chờ mong, khẳng định chính là có thể tận mắt nhìn thấy này điệu nhảy có thể làm toàn thế giới đều thấy, cho nên, xinh xinh. Nàng nghiêm túc nhìn Lạc Sinh, ánh mắt ôn nhu, nói, liền tính cái này thỉnh cầu có chút vô cớ gây rối, ta cũng tưởng cầu ngươi, gia nhập vũ đoàn, lấy này chi trong tay vũ. Đi tham gia sang năm tháng 3 Ngọc Lan cuộc quốc tế vũ đạo đại tái. Lão sư Lạc Sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu Huyền Tâm thở dài, Nhất Hà cũng không muốn cho ta đem nàng sinh bệnh tin tức nói cho ngươi, nàng sợ ngươi bởi vì nàng sinh bệnh, cảm thấy nàng không lâu với nhân thế, đáng thương nàng, mà bất đắc dĩ đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng nói, nàng không nghĩ ngươi khó xử. Lạc Sinh đôi mắt có chút lên men. Chu Huyền Tâm cười nói, bất quá chung quy rốt cuộc, tiếp thu không tiếp thu cũng muốn chính ngươi quyết định. Ta không có quyền lợi thế ngươi làm quyết định. Ta đưa ra như vậy yêu cầu, thật sự là quá ích kỷ, thực xin lỗi, xinh xinh. Lạc Sinh vội nói, lão sư, ngài đừng nói như vậy, lòng ta khó chịu. Chu Huyền Tâm sờ sờ nàng đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi vẫn luôn là cái hảo cô nương. Nguyên nhân chính là vì ngươi là cái hảo hài tử, cho nên ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu. Nghĩ vậy, Chu Huyền Tâm nhịn không được cười khổ, nàng thế nhưng đối chính mình học sinh sử dụng loại này tiểu tâm tư. Thật là quá đê tiện. Các ngươi trở về đi. Chu Huyền Tâm đứng lên, nàng hơi hơi hé miệng, vẫn là không nhịn xuống nói một câu. Nếu ngươi thật sự không muốn, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi chúng ta, này chỉ là ngươi lựa chọn, mà chúng ta cũng sẽ vẫn luôn tôn trọng ngươi lựa chọn. Trên đường trở về, Lạc Sinh vẫn luôn ở trầm mặc, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ hắt thấu, bọn họ đến bây giờ đều còn không có cơm nước xong, chờ Lạc Sinh phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Cố Hoài đem xe đỉnh tới rồi một nhà tư nhân quán cơm. Tư nhân quán cơm bên ngoài dắt hai cái đèn lồng màu đỏ, ở bóng đêm phát ra màu đỏ vầng sáng tới, ánh đến cửa đều là một mảnh màu đỏ. Cố Hoài duỗi qua tay tới cấp Lạc Sinh cởi bỏ đai an toàn, ôn nhu nói, vẫn luôn không ăn cơm, ngươi hẳn là đói bụng đi, chúng ta ăn cơm lại trở về. Lạc Sinh ngoan ngoãn làm hắn cho chính mình giải đai an toàn, nghe vậy nói, ngươi đã quên, ta không phải người, ta không cần hướng các ngươi nhân loại giống nhau một ngày tam cơm đều cần thiết ăn. Cố Hoài sửng sốt, chợt bật cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, như vậy, Mỹ Lệ giao nhân tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không bồi ta một cái nhân loại ăn một bữa cơm đâu. Lạc Sinh bị hắn chọc cười, thực mau, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt nàng tươi cười biến phai nhạt rất nhiều, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, A Hoài, ngươi về sau có phải hay không cũng sẽ giống Thẩm lao sư như vậy, đột nhiên liền rời đi đâu. Yêu quái sinh mệnh, cơ hồ là vô cùng vô tận, mà nhân loại, lại chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, đảo mắt liền mất đi. Chờ đến Cố Hoài tóc trắng xóa, thậm chí già đi tử vong thời điểm, Lạc Sinh nàng vẫn là thanh xuân như thế, vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Vấn đề này, trước kia Lạc Sinh chưa từng có nghĩ đến, mà hiện tại, Thẩm Nhất Hà sinh bệnh, làm nàng không thể tránh khỏi nghĩ tới Cố Hoài. Ở vài thập niên sau, Cố Hoài có phải hay không cũng sẽ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa rời đi nàng đâu. Cố Hoài duỗi tay bắt lấy tay nàng tiến đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một ngụm, ôn nhu nói, về sau sự tình còn quá xa, nhưng là ít nhất hiện tại, ngươi ở ta bên người như vậy là đủ rồi, không phải sao. Lạc Sinh nhìn hắn, đột nhiên cười một chút, sau đó chiều hắn vươn tay, nói, A Hoài, ta muốn ôm ôm ngươi. Cố Hoài như nàng mong muốn, vươn tay tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lạc Sinh thật sâu hít một hơi trên người hắn hương vị, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút cổ hắn, hỏi, ngươi cái này miệng vết thương, không có lại đau sao. Mềm mại ướt hoạt đầu lưỡi ở trên cổ đảo qua, Cố Hoài cả người đều nhịn không được đều run lên một chút, hắn có chút gian nan nói, đã thật lâu không đau qua. Giống như từ bọn họ hai người ở bên nhau lúc sau, cái này miệng vết thương không còn có đau quá, cũng không còn có trở nên nóng bỏng. Lạc Sinh gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hai người liền như vậy ôm, ai cũng không nói chuyện, nhưng là không khí lại một chút đều không xấu hổ, thậm chí thực ấm áp hài hòa, làm người có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Thật tốt ta. Lạc Sinh trong lòng cảm thán. Sau đó, bọn họ xe đột nhiên bị người đá một chân. Ngoài xe truyền đến một trận cười vang, trong tiếng cười, có người nói, Tống Chí Viễn, ngươi làm gì đá nhân ra xe à? Sau đó Lạc Sinh nghe thấy một người tuổi trẻ thanh âm đang nói chuyện, nói, này xe ngừng ở nơi này vẫn luôn không ai xuống dưới, nói không chừng là nào đối Dã Huyên Ương ở bên trong tương tương ngưỡng ngưỡng, ta dọa một cái bọn họ. Dã Huyên Ương Lạc Sinh, Cố Hoài. Cố Hoài hơi hơi nhướng mày, duỗi tay đem cửa mở ra. Chính chủ ra tới, bên ngoài cười vang thanh sậu đỉnh, đại gia nhịn không được quay đầu tới, nhìn xem bị Tống thiếu dọa đến này đối tiểu tình lữ rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó này liếc mắt một cái, tức khắc đem bọn họ đều dọa nói lắp, đặc biệt là nhất tới gần xe Tống Chí Viễn, Tống gia tiểu thiếu gia. Ánh đèn hạ, Cố Hoài kia trương góc cạnh mặt thật sự là tràn ngập mị lực, đủ để cho rất nhiều nữ nhân vì hắn mặt đỏ tim đập. Vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, đảo qua tới liếc mắt một cái cũng không mang theo cái gì cảm xúc. Tống Chí Viễn cảm thấy chính mình cẳng chân bụng ở run, run đến người khác chạm không thẳng. Cố! Cố nhị thiếu! Hắn lắp bắp mở miệng. Cố Hoài duỗi tay ở trên xe gõ hai hạ, nhìn nhóm người này nhị thế tổ giống nhau, cười như không cười nói, Tống thiếu gia hảo hứng thú, cùng bằng hữu gia tới ăn cơm a. Tống Chí Viễn khổ ba ba gật đầu, lại cảm thấy này phản ứng có chút không tốt lắm, lại bổ sung một câu, Cố nhị thiếu, ngươi cũng ra tới ăn cơm a. Cố Hoài gật đầu, nói, thuận tiện, cũng đương một hồi Dã Huyên Ương a. Tống Chí Viễn mặt càng khổ, càng chân bụng run đến lợi hại hơn. Kia ngài vội, chúng ta liền đi vào trước. Tống Chí Viễn lấy hết can đảm nói những lời này. Cố Hoài nhướng mày, xem hắn sợ tới mức đều thẳng run run, liền nói, đi thôi. Lời này vừa ra, một đám người quả thực như được đại xá, ngươi đẩy ta nhường, quả thực chính là chạy chối chết ta. Lạc Sinh đẩy cửa ra tới, cười nói, bọn họ như thế nào như vậy sợ ngươi a? Ta mới vừa nhìn, kia Tống thiếu gia thân mình đều ở run lên, ngươi làm cái gì? Cố Hoài duỗi tay đem tay nàng chộp trong tay, nghe vậy nói, ta cái gì cũng chưa làm. Chỉ là Cố gia tên tuổi quá lớn, ta họ Cố, dính quang, cáo mượn oai hùng thôi. May mắn Tống Chí Viễn đi được đủ xa, nếu là nghe được Cố Hoài lời này, sợ là nhịn không được muốn nhảy dựng lên phản bác. Cái gì Cố gia tên tuổi, liền Cố Hoài người này, không có Cố gia ở phía sau biên, bọn họ cũng kiêng kỵ thật sự a. Ngẫm lại lúc trước không biết Cố Hoài thân phận trêu chọc hắn vài người, Tống Chí Viễn nhịn không được run run. Đi tới cửa thời điểm, Tống Chí Viễn không biết vì cái gì đột nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền thấy cái kia từ trước đến nay đại nữ nhân thái độ lãnh đạm Cố nhị thiếu chính đầy mặt tươi cười cùng bên người cô nương nói chuyện, hai người một đôi tay nắm, thân mật khăng khít bộ dáng. Kia cô nương vừa vặn ngẩng đầu lên, lớn bằng bàn tay mặt rất là tinh xảo xinh đẹp, Nhậm Lạc tự nhận duyệt biến vô số hoa cỏ Tống thiếu gia đầu quả tim nhi đều nhịn không được run run lên, hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Mỹ nhân A. Bất quá mỹ nhân lại mỹ, kia cũng là Cố Nhị thiếu. Tống Chí Viễn lắc đầu thở dài, bất quá hai người kia đứng chung một chỗ, thật là xứng đôi cực kỳ A, quả thực giống bức họa giống nhau. Từ nhỏ ngữ văn không cập quá cách Tống thiếu gia, lần đầu tiên cảm thấy chính mình từ ngữ dùng đến tốt như vậy. Nhìn một cái này từ dùng, giống bức họa giống nhau, nhiều có văn hóa hình dung A. Chương 139. Trải qua nghiêm túc tự hỏi, Lạc Sinh vẫn là đáp ứng rồi Chu Huyền Tâm thỉnh cầu, gia nhập Trung ương Cổ điển Vũ Vũ đoàn, học tập trong tay Vũ, hơn nữa ở năm sau tháng 3, dùng này điệu nhảy tham gia ngay lúc đó Ngọc Lan Cột quốc tế Vũ đạo thi đấu. Bất quá chuyện này, nàng vẫn là đến cùng chính mình người đại diện Hứa Nặc thương lượng một chút, nơi này biên nhất thực xin lỗi chính là Hứa Nặc. Thân là Lạc Sinh người đại diện, Hứa Nặc sự nghiệp cùng Lạc Sinh sự nghiệp là trực tiếp móc nối, hai người một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại Lạc Sinh muốn tạm thời cáo biệt giới ca hát, cáo biệt giới giải trí, này đại biểu cho nàng làm ca sĩ sự nghiệp sẽ gián đoạn, hơn nữa là ở nàng ca sĩ sự nghiệp bay lên giai đoạn, danh vọng nhất rực rỡ thời điểm. Mà Hứa Nặc, làm nàng người đại diện, này cũng đại biểu cho hắn công tác cũng sẽ tạm thời hạ màn, sẽ theo Lạc Sinh tạm thời rời khỏi giới ca hát mà sắp nên đón một đoạn không song kỳ. Lạc Sinh không có bất luận cái gì giấu giếm đem sự tình nói, cuối cùng nàng nói, Thẩm lão sư suốt đời tâm nguyện chính là nhìn trong tay Vũ này điệu nhảy có thể tại thế giới sân khấu trình diễn ra, ta không nghĩ làm nàng thất vọng, càng không nghĩ làm nàng ôm tiếc nuối tâm tình rời đi thế giới này. Hứa Nặc trầm mặc mà trong chốc lát, mới nói, ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi biết ngươi rời đi sẽ nên đón cái gì hậu quả sao? Các fan đều là dễ quên, bọn họ đa tình nhưng là lại vô tình, cái này trong vòng có nhiều như vậy ca sĩ, nhiều như vậy minh tinh cũng bọn họ thích, hôm nay bọn họ thích ngươi. Nói không chừng ngày mai liền thích thượng mặt khác minh tinh. Nói ra có lẽ sẽ làm người cảm thấy các fan thực lanh khốc, nhưng là thế giới này chính là như vậy, thích kia cũng là có thời hạn tính, không có ai có nghĩa vụ vẫn luôn chờ đợi ngươi, vẫn luôn thích ngươi. Ngươi rời đi cái này vòng, không có tác phẩm mặt thế, cũng không có tin tức truyền ra tới, các fan ngay từ đầu có lẽ còn nhớ thương ngươi, nhưng là càng nhiều, theo thời gian, thực mau liền sẽ đem ngươi quên. Mà ngươi một khi rời đi, lại tưởng trở về, liền không có dễ dàng như vậy. Sinh sinh, này đó hậu quả, ngươi đều nghĩ tới sao? Hứa Nặc đầu tiên trước đem sự tình nhất hư kết quả cấp Lạc Sinh nói rõ ràng, liền sợ nàng tương lai hối hận. Nghe vậy, Lạc Sinh lại là càng thêm kiên định gật đầu, nói, nếu ta hiện tại không đáp ứng, tương lai ta mới có thể càng thêm tiếc nuối. Hứa Nặc cười khổ, thở dài, ngươi trong lòng nếu đã nghĩ kỹ rồi, vậy tùy tiện ngươi đi. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, chợt lại có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi Hứa ca, ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Nặc bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, ngươi biết liền hảo, suốt ngày liền biết cho ta gây chuyện, thật là làm người đau đầu. Phần 120. Lạc Sinh lập tức đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới, mang theo lấy lòng hương vị. Hứa Nặc nghĩ nghĩ nói, từ hiện tại đến sang năm tháng 3, tổng cộng là 5 tháng thời gian, ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ có hai cái tác phẩm mặt thế. Hệ Ngân Hà Đại Ngôn sẽ ở tháng 11 phân ra tới, mà Ả Lỉn Xì Ả Đại Ngôn, còn lại là ở sang năm tháng 1. Như vậy tính ra, sự tình cũng không tính quá xấu, ít nhất ngươi vẫn là có được nhất định để tài độ. Mà này hai cái đại ngôn, đều là đứng đầu thẻ bài, mà Ả Lỉn Xì Ả càng là quốc tế trung đại nhãn hiệu, khi đó khẳng định sẽ cho Lạc Sinh mang đến rất nhiều đề tài, ít nhất có thể tại đây 5 tháng không xong kỳ làm nàng có thể vẫn luôn vẫn duy trì lưu lượng, bảo trì nhiệt độ. Con hào chỉ là 5 tháng. Hứa Nặc có chút may mắn. Lạc Sinh nắm tay nói, hứa ca ngươi yên tâm đi, chờ Ngọc Lan cúp đại tái sau khi kết thúc. Ta nhất định sẽ càng nỗ lực ca hát, trở thành ca hậu, làm ngươi trở thành kim bài người đại diện. Hứa Nặc nga một tiếng, phản ứng rất là lãnh đạm. Hắn cảm thấy, kim bài người đại diện gì đó đều không quan trọng, hắn chỉ nghĩ làm Lạc Sinh về sau thiếu cho hắn gây chuyện, chuyện như vậy tốt nhất không cần lại đến hồi thứ hai. Lạc Sinh tại hạ một lần đi thăm Thẩm Nhất Hà thời điểm, đem quyết định của chính mình nói cho nàng. Thẩm Nhất Hà có chút lăng, nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, Sinh Sinh, ngươi không cần như vậy. Ta đích xác hy vọng có một ngày có thể thấy trong tay Vũ có thể bước lên thế giới sân khấu, nhưng là ta hy vọng ngươi là thiệt tình thích cái này Vũ đạo, bởi vì thích mà nhảy nó, mà không phải bởi vì đáng thương ta, thương hại ta. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta biết ngài ý tứ, chính là, Thẩm lão sư, ta cũng là thiệt tình thích này điệu nhảy. Ta cũng không có cảm thấy miễn cưỡng, lúc ấy cự tuyệt ngươi lúc sau lại ta liền thường xuyên nhớ tới ngài này điệu nhảy, ta rất muốn nhảy nó, cũng phi thường thích nó. Ngài nguyện ý làm ta thử một lần sao? Nàng ngữ khí thực chân thành tha thiết, biểu tình cũng thực thành khẩn, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng cảm xúc tới.

Nhưng là, có câu nói như thế nào, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, càng là khó được, liền càng làm nhân tâm càng muốn. Ả lỉn xì ả siêm y dì, liền dưới tình huống như thế, trở thành vô số cô nương trong lòng bạch nguyệt quang, nốt chu sa. Thời gian còn chưa tới Ả lỉn xì ả xuân thường cuộc họp báo kia một ngày, trong ngoài nước trên mạng sớm cũng đã bắt đầu thảo luận cùng cái đề tài, đó chính là Ả lỉn xì ả xuân thường cuộc họp báo. Kia nhiệt độ, liền tính là đương hồng tiểu hoa đán nhóm cũng đoạt bất quá, chỉ có thể nhượng bộ. Kỳ thật, giới giải trí người so ngoài vòng người càng chú ý Ả lỉn xì ả cuộc họp báo. Thời gian càng ngày càng tiếp cận cái này ngày, trên mạng thảo luận đến càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều người đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Ả lỉn xì ả này một kỳ xiêm ý đi. Chờ tới rồi ngày này, các cô nương xoa tay hầm hè, mở ra máy tính, quả nhiên ở trên mạng thấy Ả lỉn xì ả mới nhất tin tức, đồng thời biết đến, còn có nó mới nhất một kỳ đại ngôn nữ minh tinh thân phận. Chương 140. Ả lỉn xì ả xuân thường cuộc họp báo kia tuyệt đối là vạn người chú mục, Z quốc cùng M quốc có khi kém, ngày đêm hoàn toàn là điên đảo, nhưng là vẫn là có rất nhiều Z quốc các fan phao thượng một ly cà phê, yên lặng ngồi canh ở trước máy tính, treo tường qua đi tìm tài nguyên. Có quan hệ lần này xuân thường, Ả lỉn xì ả cũng thả ra một chút tin tức, tổng cộng là 12 bộ quần áo, mà lần này chủ đề cũng thập phần phù hợp mùa xuân hơi thở, mang theo một loại đồng thoại hương vị, đã kêu phủ thủy sứ họ Z. Từ cái này chủ đề liền có thể nhìn ra được tới, này một kỳ chủ đánh nhan sắc, hẳn là màu xanh lục, hơn nữa phong cách hẳn là cũng là đi đồng thoại cái loại này thập phần điểm mỹ mộng ảo phong cách. Ả lỉn xì ả đầu tiên phát ra tới chính là một chi ngắn gọn MV, MV ngay từ đầu đập vào mắt chính là một tảng lớn diện tích rộng lớn rừng rậm, ngâm bích thảo như nhân, bụi cây phồn thịnh, hướng lên trên còn lại là đủ để che trời cao lớn cây cối, từng con sóc ở trên ngọn cây nhảy lên, từng đạo chùm tia sáng từ đỉnh đầu thụ khích gian đầu rơi xuống. Chúng tia sáng chu vi vòng quanh bọc kim sắc quang trần. Một màn này, quả thực làm người Mỹ khóc, lại mang theo một loại thực đồng thoại cảm giác, cho người ta một loại rất tốt đẹp ấm áp. Màn ảnh vừa chuyển, dừng ở một con sóc con trên người, này chỉ sóc con có được một cái thực xóa tung đuôi to, nó thân mình lại là thập phần nhỏ xinh, hoàng bối nâu văn, trên đỉnh đầu có hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, bên trên lại là treo một cái nho nhỏ vòng hoa, ở nó móng vuốt nhỏ thượng còn ôm một viên đại đại tùng quả. Mỹ lệ vòng hoa, đáng yêu sóc. Này phúc đồ nhìn qua quả thực manh bạo, làm trước máy tính mọi người la hét tâm đều phải hóa. Ngao ngao ngao, hảo manh, hảo tưởng dưỡng một con sóc ca. Không có sóc, nhưng là ta có hamster, hung hăng loát loát. Cờ a cờ cái kia đôi to nhìn qua thực hảo sờ bộ dáng, hảo tưởng cọ cọ a, loát một phen cũng hảo a. Ôm nhà ta sóc đôi to chỉ cười không nói. Manh vật lực công kích kia quả thực là không hề khác nhau công kích, trước máy tính người một đám ôm ngực ngao ngao kêu hảo manh a. Mà MV còn ở tiếp tục, kia chỉ sóc con tròm dâu run lên, manh đến làm nhân tâm gan loạn run, sau đó màn ảnh xuất hiện một đôi tay kia trực tiếp liền đem này chỉ sóc con cấp ôm lên. Đôi tay kia thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay cũng không có nhiễm cái gì sơn móng tay, nhìn qua mượt mà phấn nộn, ánh mặt trời rừng ở này đôi tay thượng, làn da bạch đến cơ hồ trong suốt, mỹ lệ đến như là một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ, dùng bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình ra tới giống nhau. Tay không nhóm phúc lễ a, chỉ là này một đôi tay, kia đầu ngón tay, chỉ bụng, đều làm người cảm giác được một loại tô, một loại mỹ lệ, làm tay không nhóm quả thực hận không thể đem mặt dán tới tay cơ thượng liếm liếm liếm, này đôi tay quả thực có thể xem một năm. Đôi tay kia đem sóc đụng tới trước người, lúc này đại gia mới thấy ở nàng đầu gối, trên người leo lên vài chỉ đôi to sóc, này đó sóc mỗi cái đều đặc biệt manh, kia đôi to riêu a riêu a riêu, quả thực chính là ở liêu nhân. Chúng nó thoạt nhìn thực tín nhiệm. Thực thích này đôi tay chủ nhân, ở nàng đầu gối lăn lộn, còn có kéo màu đỏ quả mọng lấy tới đưa nàng. Một tiếng cười khẽ, kia tiếng cười nói không nên lời động lòng người, thanh âm như là róc rách chảy qua suối nước, dễ nghe động lòng người, trong trẻo kiểu mềm. Thanh âm này, như thế nào như vậy quen tai a?